Đợi cặp đôi chắn đường của cô đi qua, cô cất bước đi tiếp, nhưng lại bị như là thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net